Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là nhà ô bị em năm cướp đi. Hạ Phong Tranh cục quan ngơ ngọc, thiếu một người đắc lực giúp đỡ. Chỉ cần có cơ hội, cô nhất định sẽ cạnh khóe em năm. Bất quá hôm nay mục đích cô tới đây cũng không phải vì chuyện này. Hai, anh Thiên Tứ. Ngơ ngọc khuôn mặt tươi cười chào quan Thiên Tứ. Quan Thiên Tứ gật đầu. Chào Khương Tử Uy. Tầm mắt tinh nhuệ dừng trên mặt em Tư đang nở nụ cười quỷ quyệt. Tại sao em cả cũng tới đây? Nghe nói anh đang tuyển vợ, em đương nhiên phải đến quan tâm chút chứ. Một đôi mắt sắc bén nghiêm nghị đang nhào lại. Chuyện này hắn vẫn chưa nói rõ với những người khác, trừ phi có người lắm mồm. Là ai nói? Ngón trỏ của quan Ngừng Ngọc chỉ về một hướng, không do dự bán đứng em năm quan Tiên Kình. Chỉ có lương tâm hay không, em tốt bụng nói cho chị, bây giờ chị đã hãm hại em. Tiên Kình lớn tiếng kháng nghị. Hừm, không nói thật mới gọi là không có lương tâm. Hai người đấu võ mồm không xong lại chuyển sang đấu võ. Kể xem lương tâm ai bị chó gặm nhiều hơn. Quan Thiên Tứ ra sao huyệt tai xương. Hắn rất muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai vị này. Ngừng Ngọc và Thiên Kình đều thay đổi sau khi có gia đình. Chẳng những nói chuyện buồn nôn, còn động một tí là hay đùa giỡn. Và rất lạnh lùng của quan gia bốc hơi, một giọt cũng không chừa. Vừa nghe nói hắn muốn tìm vợ, bọn họ lại còn chạy tới nơi này trước một bước. Em nằm cương quyết phải làm bảo vệ cho hắn. Còn nói cái gì là vì tốt cho hắn, tránh cho hắn bị mấy cô gái bụng đói ăn quàng nuốt mất. Bản thân thì vô giúp vui ngại không đủ, chẳng những vậy còn mang cả vợ con đến, còn để cho Ngưng Ngọc cũng tìm đến. Thiên Kình còn chưa tính, thế nhưng ngay cả Ngưng Ngọc cũng hai huyệt tài xương của hắn hơi hơi nhỏ đau rồi. Khi nào thì anh lại thông suốt rồi, sự bản thân là một đại hội xem mặt đồ sộ như vậy. Lạ lạ, người tham gia cũng thật tấp nập, em cứ tưởng có ngôi sao tổ chức buổi ký tặng đó. Các cô gái đứng ngoài cửa xếp hàng tạo thành một con sông lớn. Tất cả đều là người ái mộ quan Thiên Tứ. Hơn nữa trước đó cũng dùng ảnh chụp sàng lọc một lần. Nếu không sàng lọc trước, hơn 8 phần là người chen chúc sập cả cửa lớn cũng không chừng. Em nghĩ rằng anh và em không có việc gì làm, cả ngày cùng với một đám phụ nữ phong tung nói chuyện. Về di chúc của bà sao? Quan Thiên Tứ không nói nhưng biểu cảm trên mặt đã thể hiện rõ. Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, không để lại nhược điểm. Ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn, đê tiện còn có đê tiện hơn. Kỳ hạn hưởng thăm của bà trò cũng sắp tới. Nếu không tìm được cô nào, hắn cứ việc ngồi chờ bị kiện, ngồi tù mọt gầm đi. Khoảng cách kỳ hạn còn chưa đến 30 ngày đếm ngược, là sao hắn bình tĩnh được. Cô không tránh vì vận mệnh của mình toát ra một phen mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn cũng từng bán tin bán nghi, cho rằng ba có thể chịu hồ dạ, lại không thể không hoàn lạn. Vạn nhất là sự thật thì làm sao bây giờ? Nghĩa là hành vi xấu và cách xử lý vô hại trước đây, quá trình chỉnh nguội cũng không thất thủ của bà, làm cho năm người bọn họ hận nghiến răng rồi lại sợ hãi thật sự. Vì để ngừa vạn nhất, hắn đem kế hoạch chia làm hai phần tiến hành. Kế hoạch A, trước tiên là tra tư liệu hãm hại hắn có hay không, nếu có tìm ra nó rồi tiêu hủy. Hắn bỏ ra nhiều công sức, tiền của thuê thám từ từ ra, tra được bà khi còn sống từng đem một bức thư gửi đi nước ngoài, thật vất vả biết được địa điểm nhận thư. Vì đuổi theo phong thư này, hắn tự thân xuất mã. Từ châu Á đuổi tới châu Âu, lại từ châu Âu đuổi tới châu Mỹ, rồi mới lại từ châu Mỹ đuổi theo về tới châu Á, dường như là đi cả địa cầu. Mỗi khi tra ra được manh mối lại phải đuổi theo, lại luôn chậm một bước, bưu kiện lại bị gửi đến một quốc gia khác. Đi khắp Hà Lan, Bỉ, Áo, Tiệp, Hung, đến các quốc gia theo dòng sông Danube, sau khi đi khắp thế giới 156 ngày. Quan Thiên Tứ cuối cùng hiểu được một chuyện, bà đã sớm đoán được hắn sẽ đi điều tra, cho nên an bài gửi thư đi các nước. Hại hắn vài tháng bất đắc dĩ làm người trên không. Chết tiệt, bây giờ hắn mới hiểu ra được việc này cũng là một trong những chiêu chỉnh người của ông. Dưới sự hối hận và phẫn nộ, hắn lập tức ngưng việc truy tìm, quyết định thực hành kế hoạch 2. Kế hoạch B, tìm một cô gái giả kết hôn. Đây là cách mà Quan Thiên Tứ không tới thời điểm cuối cùng, tuyệt không dễ dàng thỏa hiệp này. Phụ nữ chính là phiền toái, hơn nữa dễ dàng chiêu chọc hoa đào. Lúc nhỏ hắn chịu đựng quá nhiều nữ nhân dây dưa quấy nhiễu, nhưng trừ cách này ra thì không còn cách nào nữa. Thật lợi hại, người đến báo danh đã nhiều như vậy rồi sao? Ngưng Ngọc tò mò nhìn sắp danh sách ở trên bàn, ước chừng cao 10 cm. Anh Thiên Tứ luôn luôn được rất nhiều các cô gái yêu thích, phàm là con gái nhìn thấy anh Thiên Tứ đều khó chống đỡ. Thích ca ngợi là thói quen của Mục Nhã U, không biết vì lời khen của mình làm chồng yêu ghen tuông, có nghĩa là cũng làm em động tâm từ lâu. Đúng rồi, không cần nghĩ, dùng câu trả lời khẳng định cũng là thói quen của cô. cho đến lúc bên Hồng bị một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt, lúc này mới đem ánh mắt chuyển lên người chồng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net